Chương 20, tháng 4 năm 005 trước Lũ Cạ Dì Ổ, phần 2. Bỡ lạ dì kèn hỏa diễm đảo qua một cái, những thứ khác bổ kẹ mẩn dồn dập từ đóng băng trong trạng thái khôi phục lại. Lúc này, mẹ thỏ cũng quay về rồi, chỉ bất quá trong tay còn nhiều hơn ra khỏi một nữ nhân, người này chính là ngay từ đầu cả rủ hạ cùng may đã gặp cái kia kỳ đoá. Hạ Mã Tư, chỉ bất quá nàng hiện tại hôn mê, nghĩ đến là bị mẹ thỏ trực tiếp dùng thôi miên thuật, thôi miên. Kỳ đoá tiểu thư không có sao chứ, may coi như là nhận thức mẹ thỏ, chỉ bất quá không phải rất quen thuộc, bởi vì mẹ thỏ khí chàng quá lớn, ngoại trừ cả rủ hạ bên ngoài, cũng liền cổ rủ kỳ cùng sạp gì nạ có thể tới gần nó một điểm, ngay cả xỉn thì ạ cùng lộ ấy muốn tới gần đều không được. Không có việc gì, mẹ thỏ nhìn may lướt mắt, lãnh đạm hộp ra hai chữ. Liền không nữa để ý tới may. May không cần để ý, mẹ thỏ tính cách liền đúng như vậy. Cả dù hạ lo lắng may bị hù dọa, đi tới hướng về phía may an ủi. Ừ, không có chuyện gì. Hơn nữa ta có thể cảm giác được, mẹ thỏ nhưng thật ra là một con cực kỳ ôn nhu bổ kẻ mẩn. May cũng không phải là vì gần hơn cùng mẹ thỏ quan hệ, mà cố ý nói như vậy, mà là đi qua chính nàng quan sát tính ra tháng 9 năm 00 kết luận. Ồ, nói như thế nào? Cả dù hạ tuy là cũng biết kỳ thực mẹ thỏ cũng chỉ là một cái ngạo kiểu tiểu hài tử giống nhau. Thế nhưng nó cái kia lánh khốc thiết huyết quân nhân bề ngoài, đầy đủ để rất nhiều người cũng không dám tới gần, coi như là xỉn thì ạ như vậy nữ cường nhân, đối với mẹ thỏ đều là tận lực tách ra. Mẹ thỏ tuy là biểu hiện ra dường như vẫn luôn không để bụng, nhưng là khi nó nghe được may nói lời này thời điểm, thân thể cũng nhịn không được khẽ run lên, sau đó làm bộ cái gì sự tình cũng không có, tiếp tục cùng ba con mẹ chơi đùa, dĩ nhiên đều là ba con mẹ đang chơi mẹ thỏ phần. Bất quá lúc này mẹ thỏ tuy là cùng mẹ nhóm đang đùa, thế nhưng một bộ phận tinh thần đều lưu ý cả rủ hạ cùng may bên này, cả rủ hạ tinh thần lực cũng là vượt qua thường nhân, đã sớm biết, bất quá hắn cũng không hề để ý, nói không chừng đây là một cái tốt cơ hội. Ngay từ đầu ta cũng thật sợ, bất quá mới vừa rồi ta thấy mẹ thỏ đem kỳ đoá tiểu thư mang tới thời điểm, phát hiện tuy là nó đem kỳ đoá tiểu thư làm mê muội mê, thế nhưng trong quá trình vẫn rất nhẹ nhàng. Thậm chí ngay cả buông thời điểm đều là cẩn thận dùng cồn phở xì ẩn đưa nàng buông, có thể thấy được mẹ thỏ kỳ thực nội tâm cũng là cực kỳ ôn nhu bổ kẻ mẩn. May cũng không biết đây hết thể đều bị mẹ thỏ nghe được, như trước rất là vui vẻ nói rằng. Đúng á, mẹ thỏ quả thật không tệ. Cả dù hạ khỏe miệng hơi nhếch lên, hướng về phía may nói rằng. Được rồi, may, ngươi chiếu cố một chút kỳ đoá tiểu thư, chờ sau đó còn có sự tình hỏi nàng. Cả dù hạ hướng về phía may kể một chút, rồi rời đi. Hảo may nghe theo cả dù hạ lời nói phụ trách chiếu cố một cái hôn mê kỳ đoá. Được rồi bổ kẹ mần nhóm, chúng ta cũng không kém cần phải trở về. Yến hội cũng không kém kết thúc. Đến lúc đó à nhưng là sẽ nóng nảy. Cả dù hạ nhìn xuống thời gian, hướng về phía bổ kẹ mần nhóm nói rằng. Tỷ hệ cả tiệp chú lập tức hướng về phía những thứ khác gà bổ kẹ mần nhóm kêu lên vài tiếng. Miêu miêu. Còn có bên này con này mẹ, cùng đi đi không cần lo lắng, có ta ở đây, không người nào dám động các ngươi. Cả dù hạ hướng về phía mẹ cùng miêu miêu nói rằng, huống chi hiện tại phòng trường yến hội cũng kết thúc, người vậy cũng ly khai được không sai biệt lắm. Bởi vì vừa rồi cả dù hạ đã cảm nhận được một cổ cường đại dẫn sóng lực đột nhiên xuất hiện. Nghĩ đến chắc là con kia bị phong ấn ở dũng giả chi trượng lù cả gì ổ thức tỉnh. Mèo u mẹ tuyệt không sợ gật đầu. Cao hứng vòng quanh cả rủ hạ bay tới bay lui, sau đó lại trở về mẹ thỏ cùng mẹ bên người, cao hứng cùng còn lại bổ kẻ mẩn nhóm chơi cùng một chỗ. Hòa tiễn đội miêu miêu có chút lo lắng nhìn cả rủ hạ, nó đối với cả rủ hạ có thể nói là cảm kích vừa sợ, cảm kích là cả rủ hạ cho tới bây giờ cũng không có thấy do nó cùng xạ xỉ cổ gì dịu, nó miêu miêu rất thông minh, nó biết kỳ thực nhiều lần đều là cả rủ hạ cố ý để cho chạy bọn họ. Bằng không nó cùng xạ xỉ cổ gì dự sớm đã bị vồ vào đi liên minh đại lao. Phải biết rằng ban đầu ạ mã đổ cùng bụt nghe nói đến bây giờ còn đang bị nhốt, ngay cả xạ cả kỳ lao đại đều không có biện pháp nào, mà sợ thì là bởi. Vì cả rủ hạ thực lực quá kinh khủng, đây là một loại bổ kẹ mẩn thiên sinh đối với cường giả sợ hãi. Yên tâm đi miêu miêu, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Cả rủ hạ hướng về phía miêu miêu đảm bảo chứng đạo. Miêu miêu cũng chỉ có thể theo cả rủ hạ cùng đi. Làm cả rủ hạ bọn họ về tới đại sảnh thời điểm, quả nhiên yến hội đã kết thúc, những người khác đều đã ly khai. Tiếp chu, các vị các ngươi đều chạy đi Kaina Ho rồi hả, hại ta lo lắng gần chết. À, chứng kiến tiệp chủ cùng mình còn lại bổ kẹ mẩn sau khi trở về, cao hứng chạy tới ôm bổ kẹ mẩn nhóm. Mà cả dù hạ, may cùng mắt thì là nhìn về phía xuất hiện tại ấy lỉn nữ vương bên người bổ kẹ mẩn lù cả gì ổ. Lù cả gì ổ hơn nữa còn là thần thú cấp lù cả gì ổ, không nghĩ tới ổ rổ Đức Lãng Vương quốc còn có mạnh mẽ như vậy bổ kẹ mẩn ở A. Cả dù hạ con mắt hơi nheo lại. Cả dù hạ trước đây thì có hoài nghi tới A-lan con này lũ cả gì ổ thực lực khẳng định không thấp, dù sao thủ hộ sáng thế chi thụ ba buồn cầu thực lực cũng đều không kém, mà hắn có thể trợ giúp hạ đoàn người đối kháng chúng nó, có thể thấy được thực lực của nó tuyệt đối sẽ không thấp tới chỗ nào. Sử dụng dẫn sóng cường giả lũ cả gì ổ dùng dẫn sóng lên tiếng nói, đối với cả dù hạ, nó cảm giác hết sức nguy hiểm, cho nên đối với cả dù hạ tràn đầy kiêng kỵ. Muốn không phải nó cảm giác được cả dù hạ cũng là dẫn sóng sứ giả, đã sớm trực tiếp công kích. Ở cổ đại, đem nguy hiểm tiêu diệt với nảy sinh là rất tình huống bình thường. Ồ đúng rồi. Cả dù hạ ca, ta đã nói với ngươi nhà con này lũ cả gì ổ là vừa mới từ dũng giả chi trượng bên trong đi ra còn giống như là đương thời dẫn sóng dũng giả A-lan bổ kẻ mẩn. À, chứng kiến cả dù hạ dường như đối với lũ cả gì ổ có hứng thú, lập tức hướng cả dù hạ giải thích. A-lan bổ kẹ mẩn, lù cả gì ổ A rất thú vị đây, nếu như bình thường thời gian mà nói, ta nhất định phải cùng ngươi trực tiếp tới một trận, bất quá hôm nay có thể không làm được. Còn có sự tình phải xử lý. Cả dù hạ bình thản nhìn thẳng lù cả gì ổ nói rằng. Cả dù hạ đại nhân, ngươi đây là ấy lìn nữ vương đã sớm chú ý tới cả dù hạ sau lưng ba con mẹ cùng mẹ thỏ, còn có bị mẹ thỏ dùng cồn phở xỉ ẩn nổi lơ lửng kỳ đóa cùng hai mẹ vải. A xinh đẹp đại tỷ tỷ bờ dọc lại bắt đầu mê gái. Được rồi, ngươi cho ta đi sang một bên. Mắt lần nữa sử xuất từ mỉ tỷ bên kia lấy được cây kéo tay trực tiếp đem bờ dọc lỗ thai lắc một cái, kéo đi nha.